Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 128 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ngay lúc cô còn đang do dự, cửa phòng đột nhiên tự động mở ra. Đứng ở cửa lâu như vậy không thấy mệt sao? Vào ngồi đi. Giọng nói của Diệp Thiên truyền đến khiến cho cả hai nhất thời giật mình. Diệp Thiên đang đứng ở chỗ ban công hoa viên trước cửa, nhìn ra cảnh Ba Thành về đêm. Ánh mắt Lâm Hiểu Nguyễn có hơi phức tạp. Catherine vội đẩy lưng cô một cái. Lúc này Lâm Hiểu Nguyễn mới chậm rãi bước về phía Diệp Thiên. Cậu thực sự là siêu nhân Lam Quang à? Cô thu hết can đảm nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên chậm rãi quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhạt, đôi mắt rồng như sao trong đêm đen. Tay Diệp Thiên phất một cái, ly rượu vang đỏ cách đó 3 mét lập tức bay thẳng đến tay cậu. Tôi đã nói với cô 2 lần rồi, nhưng cô không tin thì thôi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lâm Hiểu Nguyễn lại càng cảm thấy giữa cô và Diệp Thiên dường như vô cùng có khoảng cách. Trong lòng bỗng dâng lên một nguồn cảm xúc không thể giải thích được, là chua xót không cam tâm hay là hối hận. Cô vốn muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng khi đến chỗ Diệp Thiên thì bỗng phát hiện ra mình không thể mở miệng được. Diệp Thiên, vậy chúng ta... Sau một hồi im lặng, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, định hỏi cô và Diệp Thiên có được tính là bạn không? Nhưng một âm thanh cắt ngang đột nhiên vang lên. Trên bầu trời đêm phía xa, một chấm đỏ dần dần to ra, một luồng khí tức cuồng bạo đẩy về phía trước, lao thẳng đến đỉnh của khách sạn Đông Văn, sau đó hóa thành một người đàn ông trung niên cầm trường thương. Ông ta có khuôn mặt dáng mang theo chút kiêu ngạo của người đàn ông phương Tây, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Diệp Lăng Thiên, cuối cùng cũng gặp được cậu. Ông ta bước trên không trung, hướng mắt về phía Diệp Thiên rồi nở nụ cười, như thể đang đối diện với một người bạn cũ đã lâu không gặp. Diệp Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên nhàn nhạt cười. Một trong 16 vị thẩm phán vương, thánh thương, Baro. Từ lúc Diệp Thiên nhận được lời mời chiến của 16 vị thẩm phán vương, Long Định Thiên cũng đã đề cập đến và nói với cậu sơ qua thông tin của bọn họ. Dù sao, bọn họ cũng từng là đối thủ cũ đối đầu không biết bao nhiêu lần. Long Định Thiên biết rất rõ 16 người này. Trong lời giới thiệu của Long Định Thiên cũng có nhắc đến thánh thương Borrow này. Borrow nhàn miệng cười, không thể nhìn ra được ông ta và Diệp Thiên lại là kẻ thù sinh tử. Sau mà Diệp Thiên lãnh đạm bình tĩnh nói, bây giờ ông xuất hiện là muốn ra tay trước hay sao? Borrow lập tức lắc đầu. Cậu hiểu lầm rồi. 16 thẩm phán vương bọn tôi đã hẹn cậu vào trưa ngày mai. Chuyện này cả thiên hạ đều biết. Có không ít cao thủ trong giới võ lâm cũng đến đây chỉ để chứng kiến trận chiến này. Đương nhiên là bọn tôi sẽ không để cho bọn họ đến đây công cốc đâu. Hơn nữa, phải đánh bại cậu trước mặt vô số võ giả thì mới đủ để rửa sạch nỗi nhục do cậu gây ra với viện trọng tài của chúng tôi. Nói đến câu cuối cùng, mắt Borrow sáng lên, âm giọng của ông ta cũng giảm xuống. Vậy sao? Thế ông đang làm gì ở đây? Diệp Thiên cầm ly rượu trong tay, ngồi cạnh bằng ghế đá với tư thế vô cùng thoải mái. Lâm Hiểu Nguyễn và Catherine đều im lặng, không dám nói lời nào. Còn Diệp Thiên vẫn rất bình tĩnh, ung dung. Borrow đang đứng trên không trung, khí tức mạnh mẽ cuộn trào, dường như có thể tấn công bọn họ bất cứ lúc nào. Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết được người đàn ông đang cầm trường thương này có bá khí như thế nào. Tôi thay mặt cho 16 người đến đây để bày tỏ thiện ý cuối cùng với cậu. Thiện ý cuối cùng. Diệp Thiên khịt mũi nhẹ một tiếng, miệng trượt nhàn lên. Biểu cảm của Borrow vẫn không hề thay đổi. Ông ta lấy ra một đá pha lê đen từ trong ngực mình. Bên trong có một luồng khí tức xanh tím kéo dài không dứt, không ngừng biến hóa thành vô số hình dạng. Diệp Lăng Thiên, đây là nguồn gốc sức mạnh của viện trọng tài chúng tôi. Bên trong ẩn chứa sức mạnh thẩm phán mạnh mẽ nhất. Đây là thứ thẩm phán bình thường không thể bị được. Sức mạnh thẩm phán có thể khiến một vương cấp đánh lùi được một vị hoàng cấp. Nếu như một cấp hoàng sử dụng nó thì người đó có thể tăng hơn 50% sức chiến đấu của chính mình. Đây là bảo vật độc nhất vô nhị của viện trọng tài. Chỉ có thẩm phán vương bọn tôi có được. Từ khi thành lập viện trọng tài đến nay, chúng tôi chỉ luyện chế ra được tổng cộng 16 mảnh. Mỗi thẩm phán vương đều có một mảnh. Diệp Thiên thu tầm mắt lại, tập trung vào ly rượu trước mặt. Ông nói cho tôi biết chuyện này cũng vô dụng. Vào vấn đề đi. Nghe đến đây, Borrow đột ngột đáp xuống chỗ hoa viên ban công. Ông ta hoàn toàn không thèm để tâm tới Lâm Hiểu Nguyễn và Catherine, cứ như hai tuyệt sắc mỹ nhân này vẫn không thể hấp dẫn được ông ta. Nằm trong tay nguồn sức mạnh, ông ta từng bước tiến tới chỗ Diệp Thiên. Đây là thiện ý mà chúng tôi muốn bày tỏ. Mảnh đá này trong tay tôi là mảnh thứ 17 của nguồn gốc sức mạnh, được luyện thành bởi 16 người chúng tôi ngày hôm qua. Chúng tôi đã thảo luận và đi đến thỏa thuận. Tất cả chúng tôi hy vọng cậu sẽ chấp nhận nguồn sức mạnh này. Ánh mắt ông ta thoáng lay động. Trong đáy mắt dường như có một vòng xoáy nhỏ có thể thu được tâm tư của người khác. Nguồn sức mạnh chỉ có thẩm phán vương mới đủ tư cách sở hữu, cũng tức là chúng tôi hy vọng cậu có thể bỏ qua tất cả ân oán trước đây để gia nhập cùng chúng tôi, trở thành vị thẩm phán vương thứ 17 của viện trọng tài. Nếu như có những võ giả khác của viện trọng tài ở đây nghe thấy những gì Barrow nói, bọn họ chắc chắn sẽ rất sốc. Kể từ khi thành lập viện trọng tài, 16 thẩm phán vương vẫn luôn là chỉ huy chung. Trong viện trọng tài, thẩm phán vương chính là biểu tượng của quyền uy cao nhất, cai trị mọi sự thống trị, mọi sự sống và cái chết. Mỗi thẩm phán vương đều tượng trưng cho đấng tối cao, gần 200 năm qua vẫn không hề thay đổi. Viện trọng tài luôn chú trọng đến danh dự và huyết thống. Các cấp cao nhất trong viện trọng tài đều xuất thân từ anh đỉnh xưa, là con cháu của hoàng gia anh đỉnh cổ đại. Người ta đồn rằng tổ tiên của bọn họ là những người bảo vệ anh đỉnh tồn tại trong thời đại của các chuyến hải hành vĩ đại, Ireland. Vì chỉ có 16 vị thẩm phán vương trong viện trọng tài, nên ngay cả khi tu vi của những người còn lại có đạt đến cảnh giới của bọn họ, thì bọn họ vẫn không bao giờ lôi kéo về để thêm một vị trí nữa. Bởi vì từ trước đến nay, vì có thêm một thẩm phán vương, hơn nữa lại còn là người ngoại tộc, cũng đồng nghĩa với việc chia một phần quyền cai trị tuyệt đối của gia tộc Ireland với viện trọng tài. Và giờ đây 16 thẩm phán vương lại thực sự mời Diệp Thiên gia nhập cùng để trở thành một thẩm phán vương mới. Đây tuyệt đối là một tin tức gây sốc. Ngay cả Long Định Thiên ở đây, ông ta vẫn sẽ sốc. Diệp Lăng Thiên đã tới cảnh giới của cậu hiện tại, chắc phải biết chân tướng của trận chiến vương cấp năm đó chứ. Đây là cuộc tuyển chọn cho toàn bộ thế giới võ thuật, bất kể là phương Đông hay phương Tây, đều không có người thắng cuộc, chỉ có kẻ thất bại bị đào thải mà thôi. Nếu cậu tham gia vào viện trọng tài trong trận chiến vương cấp sắp tới, thì chúng ta sẽ là tổ chức có sức cạnh tranh mạnh nhất trên thế giới. Và với sự hỗ trợ của nguồn gốc sức mạnh, sức chiến đấu của cậu sẽ được nâng lên một tầm cao mới, do đó cơ hội được chọn sẽ tăng lên rất nhiều. Barrow trầm giọng nói, đây là thành ý của viện trọng tài bọn tôi. Chỉ cần trận chiến ngày mai cậu gia nhập cùng với chúng tôi, thì 17 người chúng ta có thể hợp lực, cho dù có tiến vào tiền môn cũng chẳng sao. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên thầm mong. Thậm chí vị trí thẩm phán vương của viện trọng tài luôn do người thừa kế của gia tộc Ireland định đoạt, không bao giờ tìm người ngoài. Nhưng lần này bọn họ đã phải ra, đặt ra một tiền lệ. Bởi vì giá trị của Diệp Thiên quá lớn, cho dù là sức chiến đấu cũng như kỹ năng công pháp thần thông của cậu, tất cả đều là bảo tàng khổng lồ đối với 16 người bọn họ. Nếu Diệp Thiên gia nhập cùng với bọn họ có thể chia sẻ kỹ năng công pháp với nhau, và chỉ trong một khoảng thời gian, tu vi của bọn họ sẽ tăng lên đáng kể. Đến cùng nhau bước vào tiền môn. Tôi từ chối. Đối mặt với đề nghị của Barrow, Diệp Thiên dứt khoát lắc đầu. Long Định Thiên đã mời tôi gia nhập liên minh võ thuật. Bây giờ tôi đã là một thành viên của liên minh. Tôi là một võ giả hoa hạ phương Đông và tôi cũng sẽ không bao giờ gia nhập thế lực phương Tây. Diệp Thiên giơ nhẹ tay phải lên hướng về phía Barrow. Trận chiến ngày mai vẫn không có gì thay đổi. Nếu như ông không rời đi, tôi cũng không ngại đánh nhau với ông bây giờ đâu. Ánh mắt Barrow khẽ lóe lên. Ông ta không ngờ Diệp Thiên lại từ chối nguồn gốc sức mạnh một cách dứt khoát như vậy. Phải biết rằng đây chính là bảo vật mà ngay cả hoàng cấp cũng thèm muốn. Ông ta nhìn ánh mắt lãnh đạm của Diệp Thiên, cuối cùng cười lạnh. Diệp Lăng Thiên, cậu tuy có thực lực nhưng lại quá ngu ngốc. Ông ta hừ lạnh một tiếng, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng phóng thẳng lên trời, chỉ nghe được âm thanh truyền lại. Hãy trân trọng đêm nay đi, có lẽ sẽ là đêm cuối cùng của cuộc đời cậu đấy. Barrow đỗ đi xa rồi. Lúc này Lâm Hiểu Nguyễn và Catherine mới hoàn hồn lại. Diệp Thiên, cậu có dám chắc về trận chiến ngày mai không? Ánh mắt Lâm Hiểu Nguyễn có chút phức tạp, nhẹ giọng hỏi Diệp Thiên. Nắm chắc. Diệp Thiên cười nhẹ, năm ngón tay chậm rãi đan vào nhau. Ngày mai tôi sẽ cho cả thế giới biết Diệp Lăng Thiên tôi thực sự có năng lực như thế nào. Bỗng một tia sét từ trên trời giáng xuống, chia bầu trời thành hai mảnh. Đêm hôm đó Lâm Hiểu Nguyễn không rời đi, cô ngủ trên ghế sofa trong phòng tổng thống, còn Diệp Thiên thì đang ngồi ở hoa viên ban công, nhìn vào những vì sao trên bầu trời đêm không hề chợp mắt. Ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, cả thành phố Ba Thành bắt đầu rung chuyển dữ dội, như thể có động đất. Diệp Thiên đứng dậy từ chỗ ghế đá. Ở bên trong, Lâm Hiểu Nguyễn đã chỉnh đốn xong xuôi rồi đứng đợi ngay cửa, giống như vợ sắp tiễn chồng đi vậy. Ngày quyết chiến cuối cùng đã đến, ân oán giữa Diệp Thiên và viện trọng tài cũng sẽ hoàn toàn chấm dứt trong hôm nay. Cậu, đi quyết chiến thật. Lâm Hiểu Nguyễn nhìn Diệp Thiên bằng đôi mắt xinh đẹp lấp lánh. Tối qua Bảo Rầu xuất hiện, chân đạp không, xung quanh là chân nguyên bập bềnh, có khả năng bay lượn trong không trung đã khiến cô ta thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về thế giới. Cô ta không thể tưởng tượng nổi nhân vật như vậy lại có thể trò chuyện ngang hàng với Diệp Thiên, hơn nữa giọng điệu còn tỏ ra kiêng dè vài phần. Cô ta lại càng kinh ngạc, càng tò mò hơn khi Diệp Thiên để lộ con người thật sự thì không biết sẽ mạnh mẽ tới mức nào. Đúng vậy, Diệp Thiên khẽ gật đầu. Cậu nhìn Lâm Hiểu Nguyễn chỉ thấy đôi mắt cô lờ đờ, rõ ràng là tối hôm qua đã mất ngủ. Cậu bỗng mỉm cười. Còn cách buổi trưa 2 tiếng đồng hồ, thời gian giữa tôi và cô cũng còn 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng này chúng ta coi như là người yêu đi. Nếu đã như vậy thì đi cùng tôi. Từ đây đi tới tháp Eiffel cũng vừa hay tầm 2 tiếng đồng hồ. Lâm Hiểu Nguyễn không chút do dự lập tức đồng ý. Được, chúng ta xuất phát thôi. Cô gái bước đi đầy tự nhiên, vòng tay ôm lấy cánh tay Diệp Thiên. Lần này cô ta ôm rất chặt, bởi vì cô ta biết một khi buông ra thì sẽ mất đi vĩnh viễn. Cùng Diệp Thiên đi đoạn đường cuối cùng, có thể có, sẽ không bao giờ có thể gặp lại được người đàn ông tuyệt vời như vậy nữa. Đầu đường thành phố vô số người đi lại, Diệp Thiên và Lâm Hiểu Nguyễn bước đi. Cả đoạn đường cô ta không nhịn được mà hỏi Diệp Thiên. Tất cả đều liên quan tới lịch sử của Ba Thành, chứ không hề đề cập chút nào tới Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng vui vẻ giải thích, lúc này bản thân cậu không giống như chiến đấu mà giống như đi tản bộ vậy. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, hai người cuối cùng cũng đi qua vô số con đường, bước tới ngọn tháp nổi tiếng sừng sững ở trước mặt. Ngọn tháp Eiffel ngày hôm nay giống như hôm qua, xung quanh đều là những kẻ mặc đồ đen đứng canh chừng, hơn nữa phạm vi phong tỏa ngày hôm nay còn rộng hơn gấp mấy lần hôm qua. Hầu như trong phạm vi 1 km giao thông đều bị ngừng hoạt động. Tới rồi. Lâm Hiểu Nguyễn nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt âm u. Đúng vậy, tới rồi. Diệp Thiên cười thản nhiên, đôi mắt đen sâu thẳm của cậu nhìn cô ta. Hơn 1 ngày qua, tôi cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ là vì có cô, cảm ơn cô nhé. Thời gian ước định tới rồi. Từ giây phút này chúng ta quay lại là bạn nhé. Cậu nhìn về phía tòa nhà đối diện hồ nước gần đó và chỉ tay. Chẳng phải cô nói là từng sùng bái siêu nhân màu xanh sao? Giờ thì cô có thể tới tòa nhà đó, lên đỉnh tòa nhà và chứng kiến mọi chuyện tiếp theo xảy ra. Cuộc chiến này, coi như tôi giới thiệu lại mọi thứ với cô từ đầu. Tôi lên trước đây. Diệp Thiên nói xong thì mặc kệ Lâm Hiểu Nguyễn và đi về phía khu vực bị phong tỏa. Những kẻ mặc áo đen nhìn thấy con người tiếp cận, định ngăn lại, thì kẻ đang kiểm soát tình hình bỗng lên tiếng tuyên bố. Xin mời Diệp Đế Vương. Lúc này những người khác mới phản ứng lại, nhân vật tầm cỡ sắp có mặt. Không phải là được gọi là Diệp Đế Vương hay sao? Trong nháy mắt đám đông nhường đường cho Diệp Thiên. Diệp Thiên không hề thi triển bất cứ chân nguyên gì, chỉ bước lên cầu thang, đi lên trên và tham quan tòa tháp tuyệt vời của thế giới. Lâm Hiểu Nguyễn nhìn Diệp Thiên bước lên mà đứng ngây ra một hồi lâu. Lúc này cô ta mới bừng tỉnh và chạy về phía tòa lầu mà khi nãy Diệp Thiên chỉ. Khó khăn lắm cô ta mới lên được tới đỉnh tòa nhà. Vốn tưởng ở đây không có ai, nào ngờ ở sân thượng đã sớm có mấy chục người đứng đó. Có những người có khí chất phi thường, đông tây gì cũng có cả. Có áp lực vô hình nào đó đang hiện ra ở đây. Rõ ràng họ đều không phải là người bình thường. Không chỉ có vậy, cô ta nhìn xung quanh thì cũng đều phát hiện ra trên đỉnh của một tòa nhà cũng đang có vô số người tập trung. Bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía tòa tháp Eiffel với vẻ hào hứng như đang chờ đợi điều gì đó. Những người này đều tới xem trận chiến sao? cô ta bỗng thấy dậy sóng. Tới lúc này cô ta mới phát hiện ra mình còn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Diệp Thiên và 16 vị thẩm phán vương của viện trọng tài. Lâm, cậu cũng ở đây à? Khi cô ta đang cảm thấy kinh ngạc thì một bàn tay ngọc ngà đột nhiên kéo lấy cô ta. Đó chính là Catherine. Hóa ra Catherine đã tới sớm để xem trận chiến này rồi. Catherine, cậu cùng tới à? Lâm Hiểu Nguyễn cười với Catherine. Hai cô gái cùng nhìn về phía tòa tháp, đó là trọng tâm mà tất cả mọi người đều hướng về. Đúng lúc này một luồng phóng điện. Bầu trời quang đãng bỗng xuất hiện luồng sét màu xanh tím, khiến đám đông chói mắt. Bọn họ mở to mắt nhìn thì thấy một người đàn ông mặc áo bào màu tím vàng đang đứng giữa không trung. Người đàn ông với vẻ mặt điềm nhiên, mặc dù tóc đã bạc nhưng đôi mắt thì sáng rực như tia sét, trông vô cùng kỳ lạ. Ông ta vừa xuất hiện thì đã có người kinh hãi kêu lên: Đại hộ pháp của giáo triều, sứ giả sấm sét Rogue đã tới rồi. Những kẻ luyện võ tới xem trận chiến đều là những người có hiểu biết nên đã nhận ra thân phận của người mới tới. Rogue là một trong những nhân vật nòng cốt nhất của giáo triều, được giáo hoàng phong làm đại hộ pháp của giáo triều, quản lý võ bộ và cũng là một người có năng lực sấm sét siêu nhiên. Có rất nhiều tin đồn nói rằng hàng trăm năm trước ông ta đã đột phá lên hoàng cấp. Giờ thêm mấy chục năm trôi qua thì tu vi của ông ta chắc chắn là càng khủng khiếp hơn rồi. Trong những cuộc giao đấu giữa viện trọng tài và giáo triều, Rốc cũng đụng độ với họ không ít lần. 16 vị thẩm phán vương từng tiến hành vây giết ông ta, nhưng ông ta luôn thoát được. Cốt cán có danh tiếng gần trăm năm của giáo triều có mặt khiến toàn bộ hiện trường sụp sôi. Khi đám đông còn đang vô cùng kích động thì có tiếng u từ xa vọng tới mỗi lúc một gần. Đám đông quay đầu nhìn thì thấy một con chim ưng màu trắng bay tới, cánh chim dang rộng, gió nổi lên cuồn cuộn. Trên lưng con chim ưng là một người cầm sáo ngọc, cốt cách thần tiên, trông không khác gì tiên nhân giáng trần. Nhìn thấy người này tới, không ít người phải cò đồng tử. Đó là tôn giả Bạch Điêu sao? Tôn giả Bạch Điêu xuất thân từ Hòa Hạ, từng tới Thiếu Lâm, Võ Đàng, Không Động để bái thầy học võ. Sau đó còn tới cả khu vực Tam Giác Vàng của Thái Bang, tu tập rất nhiều công pháp chiến đấu và dung hòa làm một tạo thành hệ thống và trở thành một trong những cái tên gây chấn động trên thế giới. Trong cuộc chiến vương cấp hàng trăm năm trước, tôn giả Bạch Điêu, một người, một chim đã từng giết chết 5 vị vương cấp đỉnh phong gây chấn động thiên hạ. Tương truyền sau đó ông ta gia nhập vào tổ chức Hitoman của Pháp Bang làm người bảo hộ. Giờ đây, ngay cả ông ta cũng có mặt khiến người khác phải chấn động. Sau khi hai người này có mặt thì liên tiếp có thêm mấy vị cao thủ hoàng cấp nữa xuất hiện. Tất cả đều từng là những kẻ mạnh đỉnh phong trên thế giới. Mỗi người đều có uy danh hiển hách, đủ để có thể sánh ngang với các nước lớn. Sau khi một luồng sáng phóng lên thì toàn bộ xung quanh ngọn tháp chìm vào im lặng. Trong luồng sáng đó, một người mặc trang phục cách mạng chắp tay sau lưng xuất hiện. Đó chính là Long Định Thiền. Long Định Thiền hiện thân thì dù là Rốc hay là tôn giả Bạch Điều với tu vi tuyệt đỉnh hay những lão quái vật ở ẩn lâu năm khác cũng đều phải chắp tay cùng kính. Từ điều đó có thể thấy địa vị hiện tại của ông ta trong mắt những kẻ mạnh khác. Long Định Thiền đáp lại từng người một, sau đó nhìn chằm chằm về phía trước. Đều là những người quen biết cả, thời gian đã tới thì đâu cần phải núp nữa. Ông ta vừa dứt lời thì không gian phía trước bỗng méo mó, sau đó một luồng khí màu đen dâng lên, cuối cùng tạo thành 16 ngai vàng từ chân nguyên. Trên mỗi một ngai vàng đều có một người ngồi, mỗi người đều sản sinh ra khí tức khủng khiếp kinh người. Lúc này Diệp Thiền còn đang đi bộ lên cầu thang bỗng dừng bước. Cậu tập trung ánh sáng xanh trên người và phóng vọt lên giống như một thanh súng màu xanh rội thẳng lên mây xanh. Tất cả đám đông đều thấy căng thẳng, còn cao thủ vương cấp thì đều co rụt đồng tử. Trận quyết chiến đã bắt đầu. Trên 16 ngai vàng có 16 người ngồi. Dường như ngay lập tức nguyên khí thiên địa giống như thủy triều ập tới, lấy 16 người làm trung tâm, tạo thành một không gian riêng. Sự uy hiếp kinh khủng đổ ập xuống. Trong phạm vi 1 km, những người đứng quan sát đều cảm thấy nặng nề, ai cũng kinh hoàng. Đó chính là 16 vị thẩm phán vương. Lâm Hiểu Nghiễn nhìn 16 người cảm thấy kinh hãi. Cô ta đã nhận ra đó là có một người chính là người tối qua đã nói chuyện với Diệp Thiên, Borrow. Một mình Diệp Thiên sẽ đối đầu với 16 người sao? Trước đó Lâm Hiểu Nghiễn chưa từng gặp cả 16 thẩm phán vương. Tối qua dù Borrow xuất hiện rất bất ngờ, nhưng cô ta vẫn cho rằng Diệp Thiên có thể thắng được. Còn lúc này khi cả 16 vị thẩm phán vương đồng loạt xuất hiện, thì cô ta thật sự đã nhụt chí rồi. Đối phó với một mình Borrow đã đủ khó rồi, giờ 16 vị này cũng xuất hiện, thì trên đời này có người nào có thể chống lại được chứ? 16 vị thẩm phán vương xuất hiện khiến cho vài người vương cấp xuất hiện trên không trung cũng phải co rụt đồng tử. 16 vị này đều có tiếng ác ở phương Tây, không hề kém hơn giáo đạo hoàng, ai dám khinh thường nửa phần chứ? Trong 16 vị thẩm phán vương có một người đàn ông trung niên đang nhìn về phía Long Định Thiên. Long Định Thiên, đã nhiều năm không gặp mà ông vẫn phong độ như vậy nhỉ? Ông ta giống như hỏi thăm một người bạn cũ rất thoải mái. Long Định Thiên nhếch miệng cười. Gabri, năm xưa 16 vị thẩm phán các người, dù chọn đại một người ra thì cũng đều yếu hơn tôi, cuối cùng đành phải liên thủ vây sát tôi. Thật không ngờ hôm nay các người lại giở trò cũ. 16 người cùng đấu với một kẻ hậu bối, tôi thấy ra mặt các người thật sự càng ngày càng dày rồi đấy. 16 vị thẩm phán vương nghe thấy vậy thì không hề tỏ thái độ gì. Người đàn ông tên Gabri nói với vẻ thản nhiên. Thắng làm vua, thua làm giặc. Có nhiều khi hơn nhau là ở thắng hay thua mà thôi. Nếu không phải vì viện trọng tài có nhiều cao thủ bị ép giải tán, thì khi đó sẽ không có liên minh võ thuật của các người đâu, mà sẽ là viện trọng tài của chúng tôi. Long Định Thiên nhèo mắt quét nhìn 16 người một lượt. Đôi mắt ánh lên sự tức giận. Nói hay lắm. Viện trọng tài cao thủ như núi, đúng là liên minh võ thuật khó có thể so sánh được. Chỉ đáng tiếc, cho dù viện trọng tài thế lực lớn, nhưng vẫn không thể nào chèn ép được một mình Diệp Lăng Thiên. Đúng lúc này một tiếng cười sảng khoái vang lên và truyền tới từ sau Long Định Thiên. Một bóng hình sừng sững như núi, còn một bóng hình trông vô cùng yêu kiều. Đó là Trí Đức và Đạm Đài Tô Mộc. 16 vị thẩm phán vương tái mặt khi nhìn thấy hai người phía sau Long Định Thiên. Borrow co đồng tử, cảm thấy kinh ngạc. Đạm Đài Tô Mộc, năm đó cô bị tôi đánh trọng thương. Tôi tưởng bao năm qua, tu vi của cô đã bị thụt lùi. Thật không ngờ lúc này cô còn mạnh hơn trước, đúng là trọng họa có phúc. Đạm Đài Tô Mộc mặt lạnh như băng khẽ trầm giọng. Borrow, món quà ưng tặng năm đó tôi vẫn ghi nhớ đấy. Nếu hôm nay không phải vì các người có trận chiến với Diệp Lăng Thiên, thì tôi đã khai chiến với các người rồi. Mặc dù cô là con gái nhưng rất ngông cuồng và dứt khoát. Borrow chẳng quan tâm, chỉ cười nhạt. Cô muốn chiến thì tôi sẽ chơi với cô đến cùng. Nhưng hôm nay nhân vật chính không phải là cô, mà là... Ông ta vừa dứt lời thì bỗng tái mặt và nhảy về phía sau. Một bóng hình màu lam lúc này cũng phóng vọt lên trời, đánh tan chân nguyên của ông ta, sau đó dừng trước mặt 16 vị thẩm phán và tạo thành một bóng hình sừng sững. Người thanh niên tuấn tú chắp tay sau lưng, chân đạp không trung, nhìn trực diện 16 vị thẩm phán. Nhìn thấy cảnh tượng đó, những người đứng xung quanh đều rồi sùng sục. Đó chính là đế vương bất bại sao? Mau nhìn kìa, Diệp Lăng Thiên tới rồi. Trời ơi, Diệp Lăng Thiên đúng là trẻ như lời đồn. Một người trẻ như vậy mà có thể quét sạch đảo quốc, cậu ta đã làm như thế nào vậy? Những ánh mắt rời khỏi 16 vị thẩm phán vương và đổ dồn lên Diệp Thiên. Vì dù sao thì so với mấy kẻ lão làng kia, Diệp Thiên yêu nghiệt mới của hiện tại mới là điều khiến bọn họ thấy hứng thú. Thấy Diệp Thiên xuất hiện, Lâm Hiểu Nguyễn bỗng khựng người, bàn tay siết chặt lại. Nhất định phải thắng nhé. Cô ta biết rất rõ, khi luồng sáng màu lam phóng lên thì đó chính là Diệp Thiên trong câu chuyện siêu nhiên màu xanh lam, chắc chắn là như vậy. Diệp Lăng Thiên, sắc mặt Borrow vô cùng khó coi, bây giờ cũng vừa mới tới trưa. Ông ta vốn tưởng Diệp Thiên sẽ chỉ xuất hiện thôi, không ngờ cậu lại ra tay luôn. Nói ít thôi, buổi trưa đã tới, thể hiện bản lĩnh của các người đi. Diệp Thiên đôi mắt không hề dao động, chắp hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, quét một đường, tạo ra một vệt dài trong không trung như chia cắt đất trời làm hai. Hôm nay các người và tôi chỉ có một bên có thể đi xuống khỏi tòa tháp nổi tiếng này. Giọng nói cậu không lớn nhưng vang vọng khắp bốn phía, tất cả mọi người đều nghe rõ. Một luồng sát ý khẽ phóng ra. 16 vị thẩm phán có 15 người không có động tĩnh gì, chỉ có Borrow là hử giọng đạp mạnh chân. Vị trí ông ta đạp xuống, khí tức bạo phát, cây thương trường sau lưng phát ra tiếng nổ ầm ầm. Ông ta đứng cách Diệp Thiên hàng chục mét mà trong chớp mắt chỉ còn lại tàn ảnh ở vị trí ban đầu. Sức mạnh điên cuồng của chân khí phát ra từ trong cơ thể ông ta, tập trung vào nắm đấm, vồ đập về phía Diệp Thiên. 16 chiêu thức của trọng tài, oanh thiên. Viện trọng tài lấy 16 vị thẩm phán vương làm sự tôn nghiêm, mà mỗi người này đều là những nhân vật tuyệt thế, bọn họ tự tạo cho mình những kỹ pháp riêng, sau đó tập hợp lại và được gọi là 16 chiêu thức của trọng tài. Bành thiên là chiều do Borrow tạo ra, sức mạnh bành trướng ập tới phía trước. Một quyền ấn khổng lồ hiện ra trong không gian, khiến cho cả không khí cũng dao động. Nhưng Diệp Thiên lại vô cùng thản nhiên, chỉ nhấc một tay lên và đáp trả. Tam tuyệt quyền, đoạn hồn. Hai quyền đấm kinh hồn va chạm, sức mạnh rung động đất trời. Cơ thể Borrow run lên và lùi về sau hai bước. Ngược lại, Diệp Thiên chỉ hơi chao đảo và dừng lại. Borrow lại lao về trước, mang theo nguyên khí và chân nguyên chèn ép. Còn Diệp Thiên thì phát lực ngay tại chỗ và đẩy Borrow lùi càng xa hơn. Hai bên thông qua một nắm đấm đã phần cao thấp. Borrow chỉ khẽ tái mặt, tay hơi co giật và rồi rút súng trường bằng bạc của ông ta ra. Cây thương của ông ta cũng rung lên kịch liệt, mũi thương sáng chói, đâm về phía ngực của Diệp Thiên. Cú đâm khiến cho nguyên khí xung quanh tập trung lại, lấy cây thương làm trung tâm, tạo thành một luồng nguyên khí bạo phát và xoay chuyển. Bầu không gian vần vũ, sức mạnh tạo thành những con dao. Bất cứ cầm thú chim muông nào lướt qua đây cũng đều bị nghiền nát. Và vị trí sức mạnh nhất chính là nhằm vào trái tim của Diệp Thiên. Uy lực đó khiến không ít người thở dài cảm thán. Lâm Hiểu Nguyễn và Catherine đều đứng bất động. Mặc dù bọn họ đều biết đứng ở vị trí tuyệt đỉnh thế giới thì đều là những người có năng lực và bản lĩnh khó có thể tưởng tượng. Ví dụ như Diệp Thiên có thể hạ gục máy bay chiến đấu chỉ bằng một kiếm. Nhưng nghe nói cũng chỉ là nghe nói, xem video cũng chỉ là xem video. Bất cứ thứ gì cũng không thể bằng việc được tận mắt nhìn thấy được. Nguyên khí như cơn lốc xoáy kia giống như một cái búa dội thẳng lên bầu đầu của hai người. Sức mạnh này là thứ mà con người bình thường có thể sở hữu sao? Đối diện với luồng nguyên khí khủng khiếp, Diệp Thiên không hề dao động. Năm ngón tay cậu mở rộng, lòng bàn tay khi tiếp xúc với mũi thương lập tức chụp mạnh. Bàn tay không như đại diện cho thần binh. Tiếng kim loại và chạm vàng lên, vọng ra xung quanh. Bàn tay Diệp Thiên giống như các gọng kìm vững chắc kẹp chặt mũi thương. Nguồn chân nguyên quẩn quẩn lúc này dâng lên trong bàn tay của Diệp Thiên, ép cho cây thương dừng lại. Không thể nào. Borrow nhìn thấy cảnh tượng đó thì ánh mắt long lên sòng sọc rồi co rụt. Bao gồm cả mấy người Long Định Thiên cũng đều tái mặt. Diệp Thiên chỉ nhếch miệng cười lạnh lùng. Dựa vào một mình ông thì chưa phải là đối thủ của tôi đâu. Nếu đây là ân oán sinh tử thì cả 16 người cùng lên đi. Vừa dứt lời, cậu kéo mạnh tay qua một bên. Nguyên khí cuồng bạo lập tức bùng nổ. Diệp Thiên xoay tay, lòng bàn tay cậu xuất hiện một hố đen khiến cho nguyên khí xung quanh bị hút vào trung tâm. Cây thương dài của Borrow vốn là trung tâm, tập trung nguyên khí, thì lúc này do hành động của Diệp Thiên mà ông ta cũng không thể cầm vững cây thương nữa. Một giây sau, một luồng sức mạnh từ cây thương truyền tới, ông ta không thể nào kiểm soát được nữa, cũng bị lôi qua một bên cùng với cây thương trong tay. Toàn bộ nguyên khí mà ông ta tập trung lại lúc này đã được hóa giải. Một chiều của Diệp Thiên khiến ông ta phải bật lùi. Cậu chẳng buồn nhìn ông ta, chỉ nhìn về phía 15 vị thẩm phán vương còn lại. Một mình ông ta không phải là đối thủ của tôi, các người cùng lên đi. Cậu trông vô cùng thản nhiên, nhưng sự ngạo nghễ thì ngập cả bầu trời. 16 vị thẩm phán vương có ai không phải là nhân vật đỉnh phong tuyệt thế cơ chứ? Nhưng với một chiêu của Diệp Thiên đánh bại đòn tấn công của Borrow, lại còn nói thẳng không phải là đối thủ thì đã thật sự khiến người khác cảm thấy kinh thiên động địa rồi. Lúc này Diệp Thiên yêu cầu cả 16 vị thẩm phán vương ra tay, thì đồng nghĩa với việc 16 người tu vi hoàng cấp sẽ đấu với cậu. Cuộc chiến này so với cuộc chiến ở đảo quốc, dù là nhân số hay là sức mạnh thì cũng đều hơn gấp nhiều lần. Không biết Diệp Thiên có thật sự đấu được với 16 người hay không, nhưng sự bá đạo của cậu khiến người khác phải ngạc nhiên. Năm xưa đến cả Long Định Thiên cũng không dám làm vậy, vậy mà Diệp Thiên lại dám thử. Borrow bị Diệp Thiên đẩy lùi, rồi lại nghe thấy cậu nói ông ta không phải là đối thủ thì hàm hàm sát ý, vô cùng tức giận nhưng lại không thể phản bác. Vừa rồi mới chỉ là dao đầu ngắn ngủi mà ông ta đã cảm nhận được nguồn sức mạnh thâm sâu khó lường như dưới non lấp biển của cậu. Ông ta không biết rốt cuộc thực lực của Diệp Thiên đã đạt tới mức nào, nhưng ông ta có thể khẳng định trận chiến ở đảo quốc cậu vẫn chưa dùng hết sức. Được lắm, Diệp Lăng Thiên. 15 vị thẩm phán vương còn lại đều nhìn về phía Diệp Thiên. Trong đó Gabri đứng dậy, 16 ngai vàng lập tức biến mất. Cậu đã không coi chúng tôi ra gì thì chúng tôi sẽ cho cậu được toại nguyện. Ông ta vừa dứt lời thì 14 người còn lại cũng đứng dậy. Lúc này 16 vị thẩm phán vương đã tập trung toàn bộ. Hôm nay chúng ta sống chết không đội trời chung. Cái gì mà quy tắc võ đạo ấy đều vứt đi, chỉ còn lại người thắng là có thể rời khỏi đây. Gabri là người nhiều tuổi nhất trong viện trọng tài, cũng là một trong những người mạnh nhất. Ông ta vừa dứt lời thì 15 người còn lại đều đồng ý. Chân nguyên của 16 vị tập trung trong không gian, tạo thành một bức màn nhiều màu sắc và đẩy về phía Diệp Thiên. 16 vị hoàng cấp, hơn nữa còn là hoàng cấp hậu kỳ, đồng loạt ra tay thì không thể biết sẽ khủng khiếp tới mức nào. Sức mạnh chưa đạt tới cực điểm mà không gian đã giống như bị vỡ ra kêu lên răng rắc. Mạnh như Long Định Thiên, tôn giả Bạch Điêu, Rock còn phải tái mặt. Sức tấn công hợp nhất của 16 vị thẩm phán vương khiến cho những người có mặt không ai dám nói là có thể đỡ được. Bức màn sức mạnh cuồn cuộn. Diệp Thiên không hề lùi bước mà còn tiến lên một bước. Phệ Thiên huyền khí bành trướng cùng với lực tinh thần khủng khiếp khiến dung hợp tạo thành một bàn tay màu hồng lam khổng lồ. Đám đông chỉ nhìn thấy bàn tay này đè xuống giống như bàn tay của thần linh trong phim điện ảnh, mang theo ánh sáng pha lê lấp lánh và đỡ bức màn sức mạnh kia. Hai luồng sức mạnh va chạm trong không gian, vô số nguyên khí bắn ra. Tất cả đều được cảm nhận trời đất như rung chuyển, không gian cuồn cuộn và bị tách làm hai. Ở giữa xuất hiện một đường ranh giới màu đen, đó là dấu hiệu khi đại khí bị xé ra. Hai luồng sức mạnh không ai chịu nhường ai, tạm thời khó phân thắng bại, nhưng cả 16 vị thẩm phán vương đều phải tái mặt. Bọn họ là nguồn sức mạnh hợp nhất của 16 người, nhưng là đối đầu với một người. Sự chênh lệch mọi người đều biết cả. Sao Diệp Lăng Thiên còn mạnh hơn cả trước đó ở đảo quốc rồi đấy? Đạm Đài Tô Mộc đanh mặt và thốt lên. Từ sau trận chiến ở đảo quốc chưa tới 2 tuần, khi đó sức chiến đấu của Diệp Thiên đã khiến cho cô phải kinh hãi rồi. Vậy mà bây giờ, rõ ràng là Diệp Thiên còn khủng khiếp hơn cả lúc trước nữa. Đại sư Trí Đức lần trang hạt trong tay khẽ lắc đầu. Có lẽ tất cả chúng ta đều đánh giá thấp Diệp Thiên rồi. Cậu ấy của hiện tại có thể đọ ngang hàng với cả 16 vị thẩm phán vương thì có lẽ có thể thật sự gọi cậu ấy là vô địch thiên hạ rồi đấy. Một mình chiến đấu, tôi thật sự không tìm ra ai có thể là đối thủ của cậu đấy. Đạm Đài Tô Mộc nghe thấy vậy càng kinh hoàng hơn. Đại sư Trí Đức và Long Định Thiền là bạn tốt hàng trăm năm qua. Đại sư Trí Đức cũng vô cùng kính trọng Long Định Thiền. Đại sư Trí Đức luôn có sự khẳng định dành cho thực lực của Long Định Thiền, nhưng cũng chưa bao giờ nói rằng Long Định Thiên là vô địch thiên hạ. Vậy mà hôm nay ông ấy lại nói ra những gì, những từ đó và dành cho Diệp Thiên. Cô nhìn về phía Long Định Thiên và thấy Long Định Thiên cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy. Tôi của hiện tại nếu đối đầu với Diệp Thiên thì với tính toán của tôi, tỷ lệ thắng không quá 30%. Lúc này thì Đạm Đài Tô Mộc đã hoàn toàn đờ người. Sức mạnh của Diệp Thiên đã vượt qua cả sức tưởng tượng của cô. Lúc này trên không gian, hai luồng sức mạnh sau khi va chạm cũng tản ra. 16 vị thẩm phán vương và Diệp Thiên lại xuất hiện một lần nữa. Đại tu thiền thủ. 16 vị thẩm phán vương, trong đó có một người đàn ông râu tóc bạc phơ bèn vung tay, gió bão điên cuồng nổi lên. Những đám mây trên trời lập tức tản ra, một bàn tay màu xám to, tầm chục thước từ trên bổ xuống như khóa cả trời đất. Diệp Thiền vô cùng điềm nhiên giơ tay phải lên và chỉ điểm. Sinh linh, thôn diệt chỉ. Cậu đã từng nghĩ ra rất nhiều kỹ pháp chiến đấu trong đầu, nhưng những võ kỹ này sức mạnh không tới, nên không thể luyện tập, càng không thể thi triển được. Còn bây giờ dù là chân nguyên, lực tinh thần hay thần sắc của cậu thì cũng đều đã đạt tới cực hạn. Nhưng võ kỹ trước đó cũng đã trở nên thuần thục và thông suốt. Sinh linh thôn diệt chỉ là một trong những chiêu như vậy. Vừa chỉ điểm thì tất cả sinh linh sẽ đều bị tiêu diệt. Một chỉ điểm lớn cỡ bàn tay phóng ra, va chạm với trường ấn to hàng chục thước kia khiến trường ấn đó bị cắt ra, giống như đậu phụ gặp phải dao sắc và biến mất trong không gian. Cái gì? Người vừa xuất chiêu kinh hãi, Diệp Thiên thì chẳng buồn quan tâm, chỉ tung thêm một chỉ điểm về phía ông ta. Chỉ điểm xuyên gió lao đi, người đàn ông kia lập tức khựng người, đặt chéo hai tay trước ngực, Trần Nguyên tập trung lại và muốn đỡ đòn tấn công kia. Trần Nguyên hùng hậu khi tiếp xúc với chỉ điểm kia thì lập tức bị chỉ điểm lao xuyên qua. Đôi mắt người đàn ông co rụt, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông ta định dịch chuyển qua một bên, nhưng đã quá muộn. Chỉ điểm đâm xuyên qua vai ông ta lao vọt ra xa, còn bản thân ông ta chưa kịp cảm thấy đau thì đã thấy một luồng sức mạnh như gặm nhấm cơ thể bắt đầu từ vị trí vai lan rộng ra. Không hay rồi, ông ta thất kinh, không dám chậm trễ, lập tức hóa tay phải thành dao và chặt vào vai trái của mình. Cảnh tượng đó khiến đám đông kinh sợ và đều kêu lên. Trước sau, chưa tới 10 phút mà Diệp Thiên đã hạ gục Borrow, rồi khiến một người đàn ông phải tự chặt đứt cánh tay mình. 16 vị thẩm phán vương cùng xuất hiện thì đã có hai người bị Diệp Thiên cho rơi vào thế hạ phòng. Diệp Thiên trông vô cùng điềm nhiên, cậu chỉ chắp một tay sau lưng, tay còn lại đưa về phía trước. Thể hiện bản lĩnh thực sự của các người đi. Hôm nay tôi sẽ dùng khoảng thời gian ngắn nhất có thể để kết thúc trận chiến này. Ánh mắt Diệp Thiên trông vô cùng lạnh lùng, khiến cho 16 vị thẩm phán vương đều đồng loạt tái mặt. Tên này, Gabri khẽ dao động đôi mắt. Mặc dù Diệp Thiên không thể hiện bất kỳ biểu cảm gì, nhưng ông ta có thể cảm nhận được sát ý tinh thần vô cùng tận của cậu. Sát ý này không phải là sát ý giống như mối thù hận vào tận xương tủy, mà là giống như việc nếu bạn muốn uống một chai nước thì phải mở nắp chai ra vậy. Lúc này bọn họ giống như nắp chai. Có thể thấy 16 vị thẩm phán này giống bàn đạp cho Diệp Thiên đạt tới một mục đích nào đó. Một khi Diệp Thiên làm được thì sẽ coi họ như nắp bình và vạn già không chút do dự. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Gabri, người đứng đầu trong 16 vị thẩm phán vương đã lâu lắm rồi chưa trở nên nghiêm túc như vậy. Ông ta hít một hơi thật sâu và trầm giọng. Các vị, hôm nay không còn chỗ cho sự thương lượng nữa. Diệp Lăng Thiên và chúng ta chỉ có thể có một bên sống sót mà thôi. Khoảnh khắc này là vì uy danh và vinh quang của viện trọng tài. Hãy thể hiện tài năng của mọi người, chiến đấu một trận tới cùng đi. Ông ta có thể trở thành người đứng đầu trong số 16 vị thẩm phán vương không chỉ vì có thực lực mạnh hơn, mà là khả năng tập hợp của ông ta trong viện trọng tài đều không ai có thể làm được. Với lời nói của ông ta, 15 người còn lại đều trở nên kiên định hơn. Một giây sau, họ rũ bỏ dáng vẻ trịnh thượng của thẩm phán vương và trở thành những vũ khí giết người tinh thuần nhất. Thú vị đấy, Diệp Thiên nhếch miệng cười. Như vậy mới thú vị chứ. Từ khi tôi xuất đạo tới nay thì đã kết ân oán với viện trọng tài rồi, cứ dây dưa tới tận bây giờ. Hôm nay chúng ta hãy đặt dấu chấm hết tại đây đi. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào cười điên cuồng. Hàng trăm năm qua chưa từng ra tay với ai khiến tôi sắp quyền mất việc mình là một kẻ luyện võ rồi. Diệp Lăng Thiên, tiếp chiêu. Mái tóc đen của ông ta bay trong gió, một trường tung ra như móng vuốt. Thi Ma Chảo. Ông ta từng tung hành khắp phương Tây, biệt hiệu là Thi Ma. Ông ta dùng người luyện thi, vô cùng tà ma. Từ những xác sống mà ông ta luyện chế, ông ta sẽ hấp thu năng lượng từ đó để sử dụng. Hàng trăm năm trước, xác sống mà ông ta luyện đã lên tới hàng ngàn. Những người này đều là những kẻ luyện võ có danh tiếng hiển hách cả. Trong đó có không ít người là những vương cấp bị viện trọng tài xử lý. Thực lực của những người đó gộp lại mới có thể tạo thành được ông ta của ngày hôm nay với tu vi hoàng cấp hậu kỳ. Ông ta xoay tay, mùi máu tanh sộc lên, bộ vuốt màu đen với vô số tiếng gào thét thê lương hiện ra. Bầu trời vốn trong xanh thì lúc này đã bị bao trùm bởi tử khí màu đen. Diệp Thiền khẽ dao động đôi mắt, dù phía trước là khí đen bao trùm thì cậu vẫn thản nhiên đưa một tay lên. Khi chiếc vuốt màu đen chụp tới thì cậu bèn xuất một trưởng. Vệ Thiên Diệp Long Quyền. Cùng với trường đánh của Diệp Thiên, một trường mang theo lưỡi lửa phụt ra, sau đó hóa thành một trường lửa khổng lồ kéo dài trong không trung. Cả bầu trời, không gian như bị đốt cháy bởi ngọn lửa đó. Nhiệt độ tăng cao, sức mạnh điên cuồng lao thẳng vào trung tâm của chiếc vuốt màu đen kia. Tử khí cực âm, cực tà ma, cực độc, có thể nói là một trong những thứ tà ma nhất dưới đất. Vậy nhưng Phệ Thiên Long Diệm của Diệp Thiên lại hừng hực khí dương có thể khiến mọi thứ tà ma tiểu tán. Từ khí gặp phải Diệp Thiên giống như là chuột gặp phải mèo, cứ thế mà tan ra. Phệ Thiên Long Diệm cứ gặp không khí là bốc cháy, chiếc móng to đùng màu đen kia giống như là cỏ khô bị châm lửa, bị cháy từ đầu tới cuối và cứ thế bị cả ngọn lửa nuốt gọn. Thì mà tái mặt đạp chân về sau, trước mắt ông ta một ngọn lửa hình bàn tay đang đánh tan tử khí và ập về phía ông ta. Chân nguyên trong cơ thể ông ta sục sôi tạo thành một bàn tay màu đen khổng lồ định đỡ trường kia. Một âm thanh nặng nề vang lên, thì mà lại tái mặt. Ông ta đạp chân trong không trung, sau đó bật lùi lại chục thước. Ông ta đã bị đánh lùi. Tiếp tục đi chứ. Diệp Thiên lạnh giọng, đôi mắt quét qua người đàn ông phương Tây mặc đồ màu đỏ. Một trưởng đánh ra, tam tuyệt quyền vệ thiên. Người đàn ông phương Tây co đồng tử, chiếc áo màu đỏ trên cơ thể nổ tung tạo thành vô số mảnh nhỏ. Cơ thể người này lúc này cũng bành ra, từ hơn 1 mét tan biến thành người khổng lồ gần 3 mét. Các thứ thì trên người ông ta giang loáng như đồng thau. Đó chính là người luyện thể trong số 16 vị thẩm phán vương, Hố Ma Tôn. Có người thốt lên, Hố Ma Tôn đạt được truyền thừa hổ ma từ thời cổ đại, tu luyện thành hổ ma chi thể. Sức mạnh khủng khiếp, trăm trận không hề bị tổn hại, có thể dùng một tay kéo cả một dãy tàu, đập nát xe tăng và cả những chiếc thuyền cực lớn. Độ mạnh của hổ ma chi thể không hề yếu hơn thần ma chi khu. Hổ ma nhìn trường đánh của Diệp Thiên thì cánh tay phải bỗng phát ra sức mạnh kinh hồn. Chân nguyên được tập trung, nguồn sức mạnh phóng ra giống như muốn đập nát cả không gian vậy. Hổ ma quyền. Ông ta vung tay, không gian bỗng vang lên tiếng gầm như tiếng dã thú. Sau đó một bóng hình của một con hổ dữ tợn xuất hiện và tạo thành một trường ấn khủng khiếp. Ở trên không hai trường đánh, đen lam va chạm, hổ ma tôn lập tức tái mặt. Âm thanh giòn giã vang lên. Trên đầu trường đánh hình con hổ kia bỗng nứt ra rồi cuối cùng lan rộng và hóa thành bụi. Hổ ma tôn đanh mặt nhưng lập tức tỏ ra bình tĩnh. Ông ta đạp mạnh chân, cơ thể cao thêm chục thước giống như hỏa tiễn phóng lên 9 tầng mây, sau đó bổ về phía Diệp Thiên. Trong không gian tiếng nổ đinh tai vang lên, đó là tốc độ bùng nổ giữa lực ma sát của không khí và máy siêu thanh. Nhục thể phá âm chướng sao? Những người quan sát trận chiến đều nín thở. Hồ Ma Tôn có thể dùng cơ thể vượt qua cả tốc độ âm thanh thì có thể thấy ông ta mạnh tới mức nào. Đúng là danh như lời đồn. Hổ Ma Tôn tức giận biến cơ thể trở thành vũ khí chính hiệu, còn Diệp Thiên chỉ khẽ mỉm cười. Cậu cũng lao về phía trước tạo thành một luồng ánh sáng xanh, sánh ngang và va chạm với Hổ Ma Tôn. Hai bóng hình va chạm, một lực phá hủy phóng ra. Dù là mặt hồ ở cách đó hàng trăm thước thì cũng rung lên và cuộn sóng. Mặt đất xung quanh tòa tháp rung chuyển như gặp động đất. Hai bóng hình va vào nhau, sự kìm kẹp chưa tới thì vài giây đã có một bóng hình bay bật lại. Đó chính là Hổ Ma Tôn. Không thể nào. Hổ Ma Tôn trượt lùi hàng trăm thước, vô số sóng khí nổ ra dưới chân ông ta mới có thể đứng vững lại được. Ông ta không dám tin bèn nhìn vào cánh tay phải của mình. Sức mạnh da thịt lúc này tan ra để lộ ra bờ vai với vùng xương bị đập nát. Hổ ma chi thể mở toàn lực va chạm với Diệp Thiên trên không trung và người rơi vào thế hạ phong lại chính là ông ta. Trên không, Diệp Thiên phủi bụi trên cánh tay, ngước mặt nhìn về phía Gabri. Đừng lãng phí thời gian của nhau. Một chọn một thì dù có là ông cũng không phải là đối thủ của tôi đâu. Cậu đạp chân sắc mặt vô cùng điềm nhiên. Tôi biết, các người vẫn còn một trận pháp, đó chính là sức mạnh nhất của các người. Được gọi là thập lục ma động trận. Thi triển đi, đó là cơ hội cuối cùng của các người đấy. Nhắc tới thập lục ma động trận, tất cả mọi người đều biết về trận pháp này. Mọi người đều tái mặt. Muốn cả 16 người chúng tôi xuất thập lục ma động trận. Diệp Lăng Thiên, còn quá sớm. Một trong 16 vị thẩm phán vương tức giận chau mày, đang định bước ra tấn công Diệp Thiên thì Gabri ở bên cạnh đã ngăn người này lại. Người này nhìn Gabri với vẻ nghi ngờ. Lúc này chỉ thấy Gabri phất tay và gầm lên. Kết trận! Theo tiếng hét của Gabri vang lên, 15 vị thẩm phán vương còn lại đều sửng sốt. Bọn họ đồng loạt quay sang Gabri, cảm thấy không thể tin nổi. Mặc dù sức mạnh của Diệp Thiên rất đáng sợ, một mình lay động mấy người bọn họ, hơn nữa chiếm hết thế thượng phong, nhưng trong số họ vẫn có người chưa ra tay, ai mạnh ai yếu chưa biết được. Gabri lại không để bọn họ ra tay, mà lên tiếng bảo bọn họ kết trận, bọn họ không hiểu được. Tuy Diệp Thiên mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức sử dụng thập lục ma động trận chứ. Gabri, ông... Burrow nhìn về phía Gabri, đang chuẩn bị nói gì đó. Gabri lại làm ngơ, ánh sáng trên người bùng lên, hiện ra một dải chân nguyên màu trắng xám. Nhìn thấy cảnh này, con người của 15 vị thẩm phán vương khác cũng co lại. Bọn họ biết đó là tín hiệu chuẩn bị kết trận của Gabri. Một khi dải chân nguyên này bùng lên thì không thể quay lại được nữa. Khốn kiếp! Mặc dù đám người Borrow cảm thấy Gabri làm vậy có hơi khoa trương, nhưng nghĩ tới sư tử vồ thở dốc hết toàn lực, ánh mắt bọn họ lập tức thay đổi, thoáng chốc tâm linh tương thông. Trên không trung 15 dải chân nguyên đồng thời xao động, hội tụ vào cùng một chỗ với dải chân nguyên màu trắng xám của Gabri. Khác với màn sáng chân nguyên khổng lồ ngừng tụ lúc trước, lần này 16 dải chân nguyên như ngừng tụ thành một sợi dây thừng quấn vào nhau. Từ trên đỉnh đầu của 16 người vọt thẳng lên trời, chia cắt mây trời, giống như có thể phân tách trời xanh. Đó là tinh túy chân nguyên của 16 thẩm phán vương sao? Bọn họ thực sự muốn khởi động thập lục ma động trận rồi sao? Những cao thủ hàng cấp như Tôn giả Bạch Điêu, Rốc, Đại sư Trí Đức, Đạm Đài Tô Mộc nhìn thấy cảnh này đều thay đổi nét mặt. Nhân vật hoàng cấp chân nguyên cuồn cuộn, cao hơn vương cấp rất nhiều. Trong chân nguyên mạnh mẽ của mỗi một vị hoàng cấp đều chất chứa tinh túy chân nguyên. Đó là nguồn sức mạnh của bọn họ. Một khi tinh túy chân nguyên bị người khác tấn công, bị thương hoặc phá hủy, cũng đồng nghĩa sẽ tổn thương đến nguồn gốc sức mạnh của bọn họ. Nhẹ thì bị thương nặng, tu vi tụt dốc, nặng thì ngã xuống tại chỗ hoàn toàn diệt vong. Bây giờ 16 thẩm phán vương đều sử dụng tinh túy chân nguyên của bọn họ. Điều này chứng tỏ bọn họ chuẩn bị chiến đấu một trận sống còn với Diệp Thiên, không chết không thôi. Cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu mười mấy phút, 16 thẩm phán vương lại sử dụng toàn bộ tinh túy chân nguyên. Trông như bọn họ phải giết chết bằng được Diệp Lăng Thiên. Long Định Thiên chắp tay đứng đó, sâu trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè nồng đậm. Với thực lực của ông ta, nhìn thấy 16 luồng tinh túy chân nguyên này vọt thẳng lên trời, cũng phải âm thầm lau mồ hôi lạnh. Năm xưa, 16 thẩm phán vương liên thủ vây giết ông ta cũng từng sử dụng thủ đoạn này. Chẳng qua lúc đó chỉ có 8 người sử dụng tinh túy chân nguyên dẫn dắt một nửa sức mạnh của thập lục mà động trận đối phó với ông ta. Nhưng dù vậy, ông ta cũng không thể đối chọi trực diện, chỉ có thể lựa chọn bỏ trốn ở ẩn. Còn bây giờ 16 tinh túy chân nguyên cùng xuất hiện, hơn nữa còn hội tụ vào cùng một chỗ, rõ ràng là sắp khởi động thập lục mà động trận hoàn toàn. Một khi trận thành, uy lực đẳng cấp khó mà dùng lời để nói. Ông ta không khỏi nhìn về phía Diệp Thiên, sâu trong đáy mắt ánh lên vẻ lo lắng. Cậu thật sự có thể đối phó với thập lục ma động trận sao? Ngoại trừ mấy vị cao thủ hàng cấp có thể đứng quan sát ở khoảng cách mấy trăm trượng ra, thì không còn ai khác. Ở khoảng cách xa những cao thủ hàng cấp đó, hơn còn có mấy chục vị vương cấp đứng trên hư không, xem trận chiến đến xuất thần. Một trong số họ có ngọn lửa mịt mù, di chuyển lờ lửng quanh người. Bà ta giống như linh già, bà ta chính là Holly Inn. Bà ta liếm đôi môi đỏ lửa, sâu trong mắt toát ra oán niệm vô tận. Diệp Lăng Thiên, cậu ngạo mạn vô lễ, ỷ vào sức mạnh mà xem người khác như dầu kiến vô dụng, không muốn giao dịch với tôi. Bây giờ thập lục ma động trận sắp khởi động, để tôi xem cậu phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình như thế nào. Năm xưa ở Long Môn Tây Bắc, một mình Diệp Thiên càn quét toàn bộ nhân vật trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới bọn họ. Ngay cả bà ta cũng bị Diệp Thiên đánh bại sau mấy quyền, tay không trở về. Từ đó trở đi, mặc dù bà ta rất sợ Diệp Thiên, nhưng vẫn luôn giữ địch ý trong lòng. Từ hôm qua bà ta chủ động tìm tới Diệp Thiên muốn đạt thành giao dịch, nhưng lại bị Diệp Thiên dứt khoát từ chối, thế nên trong lòng bà ta càng bất mãn. Bây giờ, bà ta chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng Diệp Thiên bị đánh đến tối tăm mặt mày trong thập lục mà động trận. Tốt nhất là có thể nhìn thấy Diệp Thiên ngã xuống tại đây. Tinh túy chân nguyên của 16 thẩm phán vương chấn động đất trời còn đang dung hợp hội tụ vào nhau. Diệp Thiên lại chắp tay đứng đó thản nhiên đứng nguyên tại chỗ, không có bất cứ động tác nào. Tôn giả Bạch Điều nhìn về phía Diệp Thiên, âm thầm lắc đầu. Tình hình bây giờ đổi lại là tôi, nhất định sẽ hành động trước, ngăn chặn thập lục ma động trận trước khi nó thành hình. Nhìn tư thế của Diệp Lăng Thiên, rõ ràng là muốn chờ thập lục ma động trận hoàn toàn thành hình rồi mới ra tay. Thực sự là quá xem thường người ta rồi. Rốc có cùng suy nghĩ với Tôn giả Bạch Điều, nhưng không ai lên tiếng can thiệp. Tính ra, Diệp Thiên từng giết chết người săn ma của giáo triều bọn họ, cũng từng tranh đấu với nhân vật vương cấp của giáo triều, từng có xung đột. Mặc dù viện trọng tài và giáo triều cũng là tử địch, nhưng nếu tính ở trận chiến vương cấp thì bọn họ cùng thuộc trận doanh phương Tây, xem như là đồng minh. Còn Diệp Thiên tuy chỉ có một mình nhưng lại thuộc võ giả phương Đông. Nếu 16 thẩm phán vương có thể giải quyết Diệp Thiên thì cũng xem như chấm dứt mầm họa trong lòng giáo triều. Trong trận chiến vương cấp tương lai, bọn họ cũng có thể bớt đi một đối thủ khiến người ta đau đầu. Một luồng sáng chợt dâng lên ngay lúc này, đám đốc quay đầu nhìn lại thì thấy có ánh sáng đỏ bùng lên, sau đó đáp xuống đỉnh Eiffel, hóa thành một bóng người mặc áo rồng thời xa xưa. Đó là một người đàn ông, không nhìn ra là bao nhiêu tuổi, dường như năm tháng không để lại quá nhiều dấu ấn trên gương mặt ông ta. Nhưng trong đôi mắt lại chất chứa luân hồi tang thương, giống như có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian. Điều khiến người ta chú ý là huy hiệu hình con nhện thêu bằng tơ vàng trên ngực áo ông ta. Quanh huy hiệu hình nhện là những tơ máu lan tràn, tạo thành một mạng nhện lớn, giống như thiên la địa võng, có thể trói buộc vạn vật trên thế gian. Chủ nhân của La Võng, Mục Thiên Phong. Người này vừa đến, Rốc, Tôn Giả Bạch Điêu cùng kinh ngạc kêu lên, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hẳn. Lòng Định Thiền cũng nhèo hai mắt lại, cơ thể hơi căng cứng, giống như đối đầu với kẻ địch mạnh. Người này chính là chủ nhân của La Võng, tổ chức sát thủ xa xưa nhất đứng đầu thế giới 1.000 năm. Trong trận chiến vương cấp lần trước, La Võng không xác định trận doanh, liên tục qua lại giữa phương Đông và phương Tây. Nhưng theo nhiều tôi biết, La Võng hẳn là được thành lập vào thời chiến quốc ở Hòa Hạ. Không biết trong trận chiến vương cấp lần này, bọn họ sẽ gia nhập trận doanh nào? Đạm Đài Tô Mộc đứng bên cạnh Long Định Thiên, không kìm được nói. Long Định Thiên nhìn chằm chằm Mục Thiên Phong, hạ giọng trả lời. Vào thời chiến quốc Thất Hùng tranh bá, La Võng đã tồn tại, sau đó chuyển đến tay của hoạn quan Triệu Cao của nước Tần. Ông ta dùng La Võng làm vũ khí, cống hiến sức lực cho Tần Vương Doanh Chính, nhờ đó mà một bước lên mây, ngồi lên vị trí dưới một người trên vạn người. Sau khi Doanh Chính chết thì hầu như hắn nắm quyền triều chính của cả nước. Đáng tiếc cuối cùng hai người Lưu Hạng liên thủ lật đổ sự thống trị của Tần. Triệu Cao chết đi, La Võng do vị sát thủ cấp thiền cuối cùng quản lý. Sát thủ đó họ Mục, cũng chính là ông tổ của Mục Thiên Phong. Vào thời Tiền Thanh, Mục Thiên Phong chính thức quản lý La Võng. Lúc đó liên quân tám nước xâm lược Hòa Hạ, ông ta lấy Hòa Hạ suy thoái, bèn chuyển đại bản doanh của La Võng đến phương Tây. Để có thể phát triển La Võng ở phương Tây, chiếm lấy tài nguyên, ông ta đã giao một phần quyền quản lý vào tay gia tộc Hồ Đức, cho đến bây giờ vẫn như vậy. Bây giờ tính ra, La Võng hoàn toàn không xứng được gọi là tổ chức của Hòa Hạ. Nếu trận chiến vương cấp bùng nổ, ông ta sẽ là một trong những kẻ địch của liên minh võ thuật. Đạm Đài Tô Mộc nghe vậy, sự nghiêm nghị sâu trong mắt lại đậm hơn. Ngay lúc ấy trên không trung xảy ra dị tượng. Cột sáng chân nguyên khổng lồ đột nhiên từ trên trời đổ xuống, phủ xuống Gabri. Bản thân Gabri giang hai tay ra giống như tắm trong thánh quang, hô to: Thập lục ma động trận, tinh túy hợp nhất. Theo tiếng hô của ông ta, cơ thể của 15 vị thẩm phán vương vốn đang đứng gần bên ông ta bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ chốc lát sau, 15 người lại biến thành người vô hình như mơ hồ, mờ mịt, hơn nữa dần dần tiến sát về phía Gabri. Cuối cùng 16 người hóa thành một người là Gabri. Khoảnh khắc đó, ai nấy đều chấn động, vô số ánh mắt đông cứng giữa không trung giống như nhìn thấy quỷ. Ngay cả những cao thủ lâu năm như Tôn Giả Bạch Điêu, Rốc cũng nghẹn họng. Long Định Thiên và Mục Thiên Phong đều sững sờ lẩm bẩm. Đây là thủ đoạn của thần linh tiên nhân thời cổ đại, hình thần hợp nhất. Thế nào là hình thần hợp nhất? Hình thần hợp nhất là luyện xác thân và sức mạnh tinh thần làm một, bùng nổ sức mạnh trước này chưa từng có. Khả năng hình thần hợp nhất này chỉ có những người tu vi đạt đến hoàng cấp mới có thể làm được. Bởi vì cao thủ hoàng cấp mới có thể phân chia xác thịt và sức mạnh tinh thần ra làm hai sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Hầu như mỗi một nhân vật hoàng cấp đều có thể sử dụng hình thần hợp nhất. Tuy nhiên Long Định Thiên kinh ngạc là vì lúc này không phải chỉ có một người sử dụng hình thần hợp nhất, mà là 16 thẩm phán vương đồng thời sử dụng. Hình thần của 16 người hợp lại là một, cuối cùng hóa thành một người đàn ông chưa từng thấy bao giờ, cũng chưa từng nghĩ tới. Hơn nữa với sức mạnh của 16 thẩm phán vương, danh tiếng vang xa, ông ta chưa từng nghĩ 16 người lại sử dụng chiêu thức tổn hại danh vọng này trước mặt một người. 16 người hợp lại thành một, dung hòa sức mạnh tinh thần và xác thịt, không chỉ đơn giản là 16 người cộng lại. uy lực của 16 người hòa vào làm một, mạnh gấp đôi uy lực khi 16 người họ cùng nhau ra tay. Tính chính xác thì có thể tương đương với uy lực của 36 vị thẩm phán vương đồng thời ra tay. Nhưng sao có thể như vậy chứ? Long Định Thiên nhìn bóng người dường như chứa sức mạnh vô tận ở trước mắt, biểu cảm đầy phức tạp. Giờ này hình thần hợp nhất chỉ có bản thân nhân vật hoàng cấp mới có thể làm được. Muốn để 16 người dung luyện xác thịt và sức mạnh tinh thần vào nhau dường như là điều không thể. Bởi vì mỗi một hoàng cấp tu luyện công pháp khác nhau cũng có nghĩa sức mạnh của bọn họ hoàn toàn khác nhau, không thể hòa hợp. Mặc dù 16 thẩm phán vương cùng là thống soái tối cao của viện trọng tài, nhưng sức mạnh mà 16 người họ tu luyện cũng cách nhau một trời một vực, thuộc tính cũng khác nhau. Thế mà bây giờ, 16 người đã hợp thành một ngày trước mắt, khiến ông ta không thể hiểu nổi. Nhóm người đại sư Trí Đức, Đạm Đài Tu Mộc cũng biến sắc, nhìn bóng người ẩn chứa 16 luồng sóng chân nguyên khác nhau mà sững sờ. Bọn họ cũng không ngờ tới biến cố này. Nữ thần lửa Holly-in chỉ có tu vi bán vương, đứng cách chiến trường chính xa nhất. Nhưng bà ta vẫn nhìn thấy rõ cảnh 16 thẩm phán vương hợp lại thành một mà không hề cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là trạng thái cuối cùng của thập lục ma động chấn. Thập lục quý nhất sao? Quả nhiên lời đồn không phải giả. Ánh mắt bà ta lóe sáng không kìm được quay sang phía Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, sức mạnh của 16 thẩm phán vương đều tập hợp vào một người. Bất kể xác thịt hay sức mạnh tinh thần đều đã đạt tới đỉnh cao. Lần này phải để cho cậu biết sự đáng sợ của thập lục ma động trận. Đây chính là kết cục cho kẻ từ chối tôi. Ở trên không trung, ánh sáng chân nguyên bao trùm mây trời cuối cùng cũng phai nhạt dần. Tất cả rút hết vào trong cơ thể Gabri. Gabri là thủ lĩnh của 16 thẩm phán vương. 16 người hòa làm một, đương nhiên lấy ông ta làm đại diện. Cảm giác được sức mạnh dồi dào trước này chưa từng có trong cơ thể, ông ta sinh lòng ngạo mạn, trong mắt ánh lên sự tự tin vô tận. Diệp Lăng Thiên, đây chính là quà gặp mặt của 16 thẩm phán vương chúng tôi dày công chuẩn bị cho cậu, cậu thấy thế nào? Ông ta xòe bàn tay ra, sau đó tóm về phía không gian phía trước Diệp Thiên. Ông ta chỉ khẽ nắm một tay, không gian trước người Diệp Thiên lập tức rung chuyển kịch liệt, sau đó từng vết nứt to lớn lan ra bốn bề, gần như sắp vỡ vụn. Khoảnh khắc đó, các cao thủ hoàng cấp đều biến sắc. Tuy sức mạnh hoàng cấp rất lớn, nhưng còn lâu mới đạt tới trình độ có thể tay không bóp nát không gian. Thế mà bây giờ Gabri dùng một tay đã có thể làm được, sức mạnh của ông ta đã nâng lên một trình độ giống như thần linh. Lẽ nào bây giờ ông ta đã vượt lên trên hoàng cấp rồi? Long Định Thiên là lực lượng chiến đấu đỉnh cao hoàng cấp nên càng nhạy cảm với chuyện này. Nhìn Gabri, lần đầu tiên ông ta lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ông ta tự nhủ, nếu lúc này ông ta chiến đấu với Gabri, có lẽ chưa tới trăm chiều là ông ta đã bị đánh bại. Bây giờ đỉnh cao hoàng cấp đã không thể so sánh với Gabri nữa. Hòa hạ các người, có câu sư tử vồ thỏ, dốc hết toàn lực. Diệp Lăng Thiên, lần này cậu muốn chờ mình cũng không thể chờ được nữa rồi. Gabri dứt lời, bỗng đạp chân xuống. Không còn bất cứ sự hỗ trợ nào, không có dấu hiệu báo trước, tiếng nổ to lớn vang vọng ở trên không trung.